khi mà chúng ta làm phước á, chúng ta nhớ nè, khi mình làm cái điều đó ra, tâm mình hoan hỷ, tâm mình thiện lành trong sạch, dẫu ít dẫu nhiều, cái đó không là vấn đề. Bởi vì chúng ta nói theo cái tỷ lệ đó, một ngày người này á, lợi nhuận người này 1 triệu, mà người này chia sẻ cho người khác 500 ngàn, với lại một người ngày hôm nay làm có 20 ngàn, mà người ta dám cho đi 10 ngàn, nó cũng như nhau. Nó cũng như nhau thôi. Mà có khi nó cũng lớn hơn, là bởi vì sao? Là vì người này đó là đem chia 500 ngàn, như 500 ngàn cái nhà không thiếu. Còn 20 ngàn này mà chia đi 10 ngàn đó, ngày hôm nay phải nấu cháo ăn chứ ăn cơm không có. Thành ra có khi cái sự đóng góp của người ta tuy nó nhỏ, nhưng mà nói về mặt cái tâm á, mà nó rộng mở ra. Yeah. Vì chúng ta nghĩ theo thương mại, chúng ta nghĩ là nếu mình dâng nhiều lên, chư Phật, chư Thiên biết gì là mình phải hưởng phước nhiều. Không, nó nằm ở chỗ cái tâm mình có rộng mở không. Nó nằm khi mà cái tâm mình rộng mở đó, thì sư cô nói rằng những cái tần số tương ưng này, nó sẽ tiếp nhận và nó sẽ mở ra. Tuy rõ cái này chứ, phải nắm cái vấn đề tâm này, để khi chúng ta làm á, chúng ta mở cái tâm chúng ta, rộng mở cái tâm chúng ta ra. Đừng có mặc cảm là vì mình ít tiền quá. Mình đừng có mặc cảm rằng mình mua cái trái cây này nhỏ xíu đem tới cúng Phật, phải cái trái cây to vậy, phải đồ nhập cảng đem vô mới cúng Phật. Sai rồi, sai quá sai rồi. Phật không có bao giờ mà đòi hỏi rằng là chúng ta phải mua đồ sang trọng để cúng, đồ mắc tiền để cúng. Thấy không? Một cái trái ổi nhỏ mà nó tươi được rồi. Trái ổi xẻ nhỏ xíu vậy, chứ đâu có cần thiết phải cái trái lớn gì mới được. Hay cái gì tươi tốt nên cúng Phật được. Một cái bông xoay nhái mình trồng ở trong nhà, bông vạn thọ mình trồng trong nhà, tươi tốt cắt lên cúng Phật được rồi. Không cần phải mua cái hoa gì tới mấy trăm ngàn, không cần thiết. Không phải cần mua một chậu phong lan 3 triệu bạc để nó cúng. Không. Tất cả nó chở theo cái ngã của mình. Mình cúng chậu hoa 3 triệu bạc gì, càng nhìn cái người mình càng phơi phới đi lên. Nhưng mà cái niềm vui đó nó nằm trong cái tâm tham thọ hỷ hay là tâm thiện thọ hỷ, đây phải xem lại. Đứng nhìn cái chậu hoa mình đặt trước bàn Phật, thấy ai vô cúng cũng bằng, cười thích quá. Coi như nhất, mình là nhất, chậu bông này là nhất, mình là nhất. Quý vị thấy pháp bất thiện nó xen vào chưa? Thành ra nó là tham thọ hỷ, nó không phải là thiện thọ hỷ. Không phải thiện hỷ, mà nó là tham hỷ. Cái tâm mình nó kinh hồn lắm. Nó như là cái cửa biển vậy. Nước từ sông mà ra tới biển nó tiếp giáp như thế này. Nó trà trộn ở trong đó. Phải tinh tế lắm mới nhận ra cái nào là cái nguồn nước sông và cái nào là nước biển khi nó tiếp giáp nha. Cái tâm mình nó đánh lừa mình. Cho nên phải chân thật, phải trong sạch mở. Thì khi mình tạo cái phước, như lần trước sư cô nói hai cái phước, một cái phước thiện và phước trí. Cái nền của phước thiện rồi nó lên cái phước trí. Thì khi mình tạo cái phước, mình tạo cái tâm trong sạch. Trồng lúa ra lao, trồng lao ra lúa. Nhiều khi nó ở trong việc rất nhỏ. Ví dụ mình biết làm bánh ngon, mình biết nấu ăn ngon, mình cạo gió giỏi, mình có cái nghề mộc hay là bất cứ nghề gì đó. Mà nếu như người ta thật tâm, người ta muốn học cái đó để người ta làm, người ta muốn học cái điều đó để người ta có một cái nghề, mình có thật lòng để chỉ dạy cho người ta không? Nếu mình thật lòng chỉ dạy cho người ta thì nó có hai điều lợi. Cái điều lợi thứ nhất là mình tạo một cái phước báo, là cái món ăn này hay là cái thuốc men này hay là cái nghề nghiệp này đó, nó được lan truyền ra và nó sẽ lợi ích đến cho nhiều người. Và đây là cái điều tốt nhất. Cái thứ hai là cái điều bất ngờ nhất đó, là khi mình mở ra để mình chỉ người ta như vậy rồi đó, thì cái phước báo của mình được trổ sanh đó, trên cái con đường mình phát triển đó, mình sẽ gặp người giỏi hơn mình nữa để cho người ta trao truyền lại cho mình. không bao giờ trong sự hiểu biết và cái năng lực của mình mà nó giới hạn cả. Nó phát triển, nó phát triển. Và nếu mình không tạo điều kiện, mình đóng nó lại thì mình cứ tưởng đây là đỉnh. Không có đâu, chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải mở ra. Và khi chúng ta làm cái điều đó thì lúa ra lao, lao ra lúa, nó nằm ở chữ phước. Hoặc là ví dụ như sư cô nói, đây là người thật việc thật. Hồi đó khi sư cô mới mua cái miếng đất này còn nợ, sư cô đi qua Úc, Phật tử của Úc đó. Bản thân của mình đóng góp rồi thì chẳng có đủ, làm buffet cũng chẳng đủ. Rồi thì quý vị đó mới nghĩ tới cái chuyện gì? Ai mà ở nhà có đồ mà không dùng thì đem ra cúng dường. Rồi mới mượn một cái chỗ nó giống như cái nhà xe lớn của một cái cô Phật tử đó, rồi đem ra. Ví dụ hồi đó cái nguyên một cái bộ nồi này là nó bán $500, mà lúc mình mua nó giảm giá còn $250, thì cái miếng treo vẫn còn đó. Thì cứ đem ra mới bài hết. Rồi cũng trong những cái Phật tử đó thôi, mới đi tới chỗ đó, hẹn là ngày Chủ nhật á, là mình tới đó. Thì tới đó, thí dụ như bây giờ mình thấy cái bộ nồi mình vừa ý, mình muốn mua, thì nó có cái thùng, gọi là cái thùng tùy hỷ công đức. Thì cái ví dụ người ta để là $250, thì mình trả đúng $250 cũng được, mà trả ít hơn cũng được, muốn trả nhiều hơn cũng được. Rồi thành ra đó là cái đồ đó là coi như là Phật tử đấy, là ai thích hợp cái gì thì chọn cái đó, thì cái thùng này nó có thể. Đó là chúng ta đã tạo cái phước. Cái phước này để dùng cái đồng tiền đó mà hộ trì cho tăng bảo. Đó thì khi mình làm cái việc phước mà mình cùng nhau mình tạo dựng, mình bỏ công sức ra để mình làm, mà trong đó nó thu cái lợi nhuận để làm từ thiện hay là hoặc cái cúng dường hết á, thì cái đó là mình tạo một cái phước. Ví dụ sư cô đi qua bên Anh, sư cô thấy những cái người Việt Nam mà hưu trí đó, thì người ta cũng có cái làm phước rất là hay. Bây giờ mình già ở nhà không biết làm gì, mới ươm mấy cái chậu ớt, mấy chậu rau quế, mấy chậu rau răm, bởi vì bên đó cái đồ đó với đồ Việt Nam nó quý, rồi cứ ươm mấy cái chậu nhỏ nhỏ. Rồi cái tới cái hồi mà người ta bán, giống như tới cái mùa mà nó ươm trồng cây đó, mình đem ra mình làm một cái khu vực chợ trời đó, rồi đem ra bán, rồi mới lấy cái tiền đó đi làm từ thiện với lại cúng dường tam bảo. Theo nhiều cách thức để mà người ta làm. Thì khi người ta làm vậy, ví dụ như bây giờ một người đứng đó mà bán cái đó, chẳng hạn chịu mưa chịu nắng mà bán cái đó, thì cái phước của người này nó nằm trong cái bán buôn, hiểu không? Còn cái người này cái phước nó nằm trong cái ương trồng. Thành ra cái chỗ xanh á thì cái lợi tức nó khác nhau. Tại vì người ta trong cái ương trồng này đó, người ta có cúng dường cho tâm bảo. Còn cái người này không phải là cái nghề buôn bán, nhưng mà đứng ra buôn bán thu cái lợi nhuận này để mà cúng dường cho tăng bảo. Đó thì khi mình làm đó, mình gieo trồng cái phước. Cho nên nó có nhiều yếu tố, mình siêu năng, mình giỏi giang, mình chịu cực, mình biết cần kiệm, thì đó là những cái yếu tố rất là tốt. Nhưng nó chưa đủ, nó gọi là điều kiện cần, chứ không phải là điều kiện đủ. Chứ điều kiện cũ đủ mà nó xuyên suốt trong tất cả những điều mà sư cô nói ra đó, thì nó chính là cái chữ phước. Nó đi trong nhiều kiếp, không phải một kiếp. Câu hỏi thứ hai, sự khác nhau giữa quả phước cúng dường tam bảo và quả phước làm từ thiện. Khi mình làm từ thiện đó, cái quả phước rõ nét nhất là cái quả phước thuộc về tục sản. Còn khi mà mình á là coi như là hộ trì cho tam bảo á, thì cái quả phước này á nó là cái nền, nó là cái nền để mà nó tạo nên cái sự phát triển và tiến hóa về tâm linh. Hai cái này khác nha. Bởi vậy sư cô mới nói với tất cả Phật tử rằng là khi mình làm những cái điều mà mình có cái tục sản này đây đó, tức là khi mình làm từ thiện đó, thì cái quả phước mình nó thuộc về tục sản, tức là những tài sản ở thế gian. Thì khi mình làm cái này đó, khi mình làm cái từ thiện này, đương nhiên những quả về tục sản nó sẽ trổ sanh. Còn chừng nào nó trổ sanh là tùy theo cái phước mỗi người, không nói được. Nhưng mà mình biết chắc chắn là mình có cái tài sản này rồi, thì mình không cần phải cầu. Không cầu vẫn có. Cho nên có cái này rồi mình mới cầu cái này nè. Cái này nó gọi là quả phước thiện. Còn đây là quả của phước trí. Thật ra cái bước đầu tiên của nó là cái quả phước để nó duyên với cái tam bảo. Và từ cái nền của tam bảo này nè, nó mới phát triển về mặt tâm linh. Và nó có sự tiến hóa về tâm linh. Cho nên mình mới nói là, sư cô mới nói là khi mình làm từ thiện thì cái mà mình cầu á, cầu cho con với cái tâm trong sạch mà con đã làm được việc này đó, cho con được phát sanh trí tuệ cho đến ngày viên mãn. Nó thuộc về phước trí mà. Hai cái này nó khác nha. Bởi vì chúng ta hiểu rằng đó, cái phước mà thuộc về tục sản, đây là phước tâm bảo, là phước thuộc về cái thánh sản này, nằm trong cái thánh sản này. Cái tục sản chỉ có giá trị khi mình còn đang sống. Nhà cửa, tài sản, ruộng đất, công danh, sự nghiệp, người thương, người yêu, quyến thuộc, gia đình, chồng vợ, con cái, vân vân. Nó chỉ có giá trị khi mình còn sống. Mình chết không đem theo được, nhưng thánh sản này đem theo được. Ví dụ mình giỏi về cái nghề nghiệp nào đó, nó tuy là tục sản nhưng nó lại là có một phần dính với trong cái thánh sản đó, tức nó thuộc về trí, đem theo được. Bây giờ mình hiểu được cái ốc pháp, đó là tài sản thuộc về thánh trí mang theo được. Nhiều đời nhiều kiếp trong luân hồi nó sẽ giúp mình, dẫn dắt mình. Quý vị nhìn nhan nhản trong cái đời này, trong cái hiện kiếp này, trong cái tình hình xã hội, mà không phải chỉ riêng đất nước mình mà tất cả những đất nước khác cũng đều vậy hết. Thì quý vị cứ nhìn đi, ai có giàu ba họ mà ai khó ba đời. Nhất là những cái tài sản mà trộm cắp, những tài sản bất lương thì nó mất rất dễ. Bởi vì đó, chỉ cần vi phạm vào luật pháp quốc gia mà bị bắt rồi thì tất cả những cái tục sản này nó trở thành tai hại. Cho nên cái gì mà lương thiện đó, nó ở với mình lâu dài. Còn cái gì nó không lương thiện đó, nó sẽ là con rắn độc, chưa biết nó cắn mình vào cái lúc nào, chưa biết được. Nhưng người ta đâu có nhận ra. Tất cả những người làm sai trái người ta đâu có nhận ra. Câu thứ ba, Tôn giả Ananda có một cái trí nhớ siêu phàm, đã ghi nhớ hết lời Đức Phật dạy trong suốt hàng chục năm Đức Phật truyền đạo. Xin cho chúng con biết ngài Ananda đã gieo cái nhân gì để có trí nhớ siêu phàm như vậy. Cái này hôm trước sư cô cũng có nói sơ qua rồi, là bao giờ cũng vậy đó. Cái trí nhớ của mình nó đặc biệt, nó nằm trong cái sở hữu tưởng, sở hữu tưởng đúng. Thì sư cô nhắc đi nhắc lại để cho quý vị có thể ứng dụng trong cái đời sống của mình. Tức là tất cả chúng ta đây đó, hàng ngày làm việc mình thuộc về cái trí thế gian đó, thì nó nằm trong cái chữ tưởng. Cái chữ tưởng này nó có 3 cấp độ. Nó là tưởng đúng, tưởng sai và tưởng điên đảo. Thì cái người mà họ có một cái trí nhớ tuyệt vời đó, nó nằm trong cái sở hữu tưởng đúng. Nhiều lần sư cô vẽ cái biểu đồ rồi cho quý vị thấy. Ở đây là sở hữu trí tuệ. Đây là sở hữu tưởng, mà tưởng đúng nằm đây. Còn cái tưởng sai đã bắt đầu đi dưới đây. Đây là tưởng sai, đây là tưởng điên đảo, nó nằm trong tham sân si. Cái tưởng đúng này nó nằm trong cái phước báo. Cho nên cái người mà ở đời đó, mà học giỏi, mà làm giỏi, và ai nói cái gì nắm bắt cực kỳ nhanh, học lớn cũng rất là giỏi, coi như người ta có một cái kho tàng, cái kiến thức người ta nằm trong dòng này, nằm trong sở hữu tưởng đúng này. Và cái người còn có phát triển về tâm linh nữa, đi con đường tiến hóa tâm linh, thì nó nằm ở chỗ cái sở hữu trí tuệ này. Hai cái này nó kết hợp với nhau. Cho nên á, khi mà cái dòng tư tưởng của mình khởi lên trong cái đời sống, tôi có nói nhiều lần rằng tất cả chúng ta đây người trong cõi dục, hãy cái gì thích làm, cái gì không thích không làm, cái gì không ưa đẩy ra, cái gì không vui không thích, tất cả người cõi dục đều như vậy hết. Nhưng mà khi cái những gì nó tạo trong tâm chúng ta, tạo bằng ý, tạo bằng khẩu, tạo bằng cái thân nghiệp chúng ta đó, thì nơi đây nó phân loại hết. Chúng ta hành động xong là nó phân loại hết. Thì khi nó phân loại vậy á, thì chúng ta hiểu rằng là cái thiện nó sẽ bắt đầu từ cái sở hữu tưởng đúng này nè. Từ sở hữu tưởng đúng này, nó đi vào cái thiện. Còn cái thiện trí nó sẽ đi thế này, nó đi từ cái chỗ đúng nè, nó đi lên. Thì đây nó là thiện trí. Không có thiện làm sao có thiện trí. Cho nên chúng ta làm phước thiện để chúng ta cầu cái phước trí. Đi rõ cái này chưa? Vậy nó đi hai cái nắp này. Nó bắt đầu từ đây nó đi này. Hai cái này nó đi, đi song song. Thì khi mà một vị mà có một cái trí nhớ siêu phàm như là ngài A Nan, thì nhiều đời nhiều kiếp á, là cái thứ nhất á, là trong cái giới khẩu, tức là mình tạo cái nghiệp bản thân, trong tiếng Pali gọi là kaya, khẩu, ý. Thì như chúng ta bữa hôm trước sư cô có giảng là trong cái khẩu nó có bốn cái: nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, thô lỗ, nói lời vô ích, phù phiếm. Thì khi đó cái khẩu nó dính vào cái này đó, thì cái sở hữu tưởng nó đi từ sai đến điên đảo. Dính vào đây, sai điên đảo. Và khi như vậy á, khi cái ý đó mà nó nằm trong cái tham, nằm trong sân, nằm trong si, thì cái sở hữu tưởng này nó đi vào trong cái sai và cái điên đảo. Bây giờ chữ thân, cái thân này đó nhiều người không có hiểu. Ngay cả sư cô giảng mà cho sinh viên làm bài cũng vậy, hiểu sai cho nên sửa từ ngữ sai hết, mất điểm. Tại vì chữ thân này trong cái tiếng Pali nó có nghĩa, cái chữ nó là ca giá. Thì cái chữ thân này nó có nghĩa là toàn bộ, toàn bộ. Còn khi mà dịch chữ thân này người ta không hiểu, người ta chỉ là, người ta nghĩ là thân thể. Thì khi chữ toàn bộ có nghĩa là nó bắt nguồn từ ý, bắt nguồn từ khẩu, mà nó có dùng cái thân này. Nhưng mà khi nó diễn ra cả ba cái đều có hết. Chị hiểu chưa? Như vậy cái thân thể này nó là một phần trong chữ ca giá. Mà ca giá này nó có nghĩa là thân, đây có nghĩa là ý, khẩu. Nói về cái thể chất á, thì nó khởi sinh trong ý, ở trên nơi khẩu nghiệp, và dùng cái thân này để nó hành động, nó ứng xử, thì cả ba cái này nó mới gọi là ca giải. Chị hiểu cái này chưa? Thì cái thân hành này nè, nó sẽ nằm trong ba cái: sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Như vậy thì ngài A Nan đó, nhiều đời nhiều kiếp, cho đến cái kiếp cuối này của ngài đó, thì giới trong sạch từ vô lượng kiếp cho đến kiếp cuối này. Cho nên năm giới thôi, nó hành bằng thân khẩu ý, từ thô đến tế. Giữ giới được không? Giữ giới được thì trong cái tưởng mình nó sẽ hướng về cái đúng. Nhất là cái khi mà hành xử trong từ cái ý tới cái khẩu, tới cái thân. Bữa hôm trước thì sư cô giảng cái khẩu rồi, bây giờ sư cô nói cái ý nè. Nếu mình muốn nói cái lời dối trá thì cái đầu mình phải nghĩ dối trá chứ. Thì thấy không? Cái ý vì thế nó quanh co, nó lương lẹo, nó điên đảo. Mà tất cả những cái đó là nằm đâu? Nằm trong chữ tham. Nằm trong chữ tham. Khi sân nó là điên đảo, và khi si là nó che mờ, cho nên nó ngỡ nó đúng. Cái gì để ý nè, này sư cô nói rồi, sư cô nói với quý vị nhiều lần là học với diệu pháp không phải để nói người khác, mà hiểu pháp để nói về mình. Khi mình nổi nóng lên á, mình nói tôi điên rồi đó nha, thấy không, điên rồi đó, khùng lên rồi đó. Thì khi mình nổi nóng lên vậy đó, thì mình cứ nghĩ rằng cái đầu của mình nó suy luận dữ lắm chứ không phải không suy luận. Nói cái này đúng, nói cái này sai, cái này lẽ phải thuộc về mình, cái này người ta quấy như thế này này nè, mình phải hành xử, phải xử lý như thế này đó, là mình mới dẹp được mấy cái chuyện này. Nó nổi nóng lên, nó có suy nghĩ, nó lý luận đàng hoàng lắm, chứ không phải là không. Tại sao nói nó suy? Tại vì khi mà chúng ta đeo cái mắt kiến mà màu đen vô thì chúng ta không thấy được những cái màu sắc đúng đắn. Chúng ta nhớ đây là những cái chi phần nó thuộc vào 14 sở hữu bất thiện đây. Khi mà trong cái tâm chúng ta tham nó khởi lên thì chúng ta thấy là tham nó phải đi với si. Tham phần, tham tà kiến ngã mạn nó phải đi với si vô tàm vô vi phân biệt. Được chưa? Mà khi tham nó nổi lên rồi đó thì nó là cái mặt đó, nó đưa ra phía trước này. Nhưng bên trong nó là sân. Nó là hai mặt của một đồng tiền, nó là hai mặt của một vấn đề. Nó trước mặt gì đấy, quay lên. Cái này ai mà trải qua cái đời sống tình yêu và hôn nhân đều thấy rõ. Đều thấy rõ. Khi mà người ta muốn làm vừa lòng nhau đó, thì cái gì người ta cũng dẹp hết cái ngã của mình xuống để làm vui lòng người khác, thì lúc đó người ta cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Nhưng mà khi người ta không vừa ý người này, người này không vừa ý người kia, thì lập tức nổi sân lên. Cho nên ngọt ngào đó, nồng ấm đó, rồi cũng lạnh nhạt đó, cũng đắng cay đó, cũng dữ dằn đó, cũng độc ác đó. Nên quý vị thấy không, khi mà người ta đó bắt đầu người ta nổi cái bề trái qua đó, thì người ta có thể chặt cái người bạn tình ta ra từng khúc. Tôi có nhớ một cái câu chuyện có thật, là hai người này đó là giảng viên ở cái trường đại học ngoài Bắc. Sau đó được một cái học bổng đi qua Liên Xô để cả hai làm luận án tiến sĩ. Khi đi có hai đứa con dẫn theo luôn, và chấp nhận một cái đời sống khó khăn, thiếu thốn, để mà hai người đều lấy bằng tiến sĩ hết. Nhưng mà với cái thiếu thốn và cái vất vả lại thêm hai đứa con, thì cái người nữ chịu không được. Nói người chồng, anh cần cái công danh sự nghiệp, anh cứ học đi, Còn bây giờ em là không không học nó đâu, bỏ đó. Em phải làm sao cho cái đời sống các con của mình nó khá lên, với mình không có phải sống cái cảnh này tiếp tục nữa. Cho nên con này đi vào con đường buôn bán. Rồi cuối cùng những cái lình xình xảy ra là quý vị biết. Và khi người ta bắt cái người này vì một cái câu nói thế này, là khi ông này giết vợ xong rồi mới chặt khúc bỏ trong cái vali, thì nửa đêm mới kêu cái xe taxi đi tới cái sông nó quăng xuống. Thì cái ông tài xế mới hỏi, cái vali đẹp mà ông quăng xuống đó tại sao lại quăng? Thì người này nói một câu rất là ấn tượng nha: tôi ném cái mà tôi yêu thương nhất. Thì cái người tài xế taxi đó khi mà đưa cái người này về rồi đó, thì tự nhiên nó lẩn quẩn trong cái đầu, khi có một cái gì đó cho nên đến công an báo và nói lại cái câu này. Tại vì cái gia đình nó tan nát. Và khi cái người chồng hỏi cái câu cuối cùng với người vợ đó, bây giờ em chấp nhận bỏ tất cả để trở về một cái đời sống đạm bạc, và em tiếp tục làm cái luận án tiến sĩ, hay là em tiếp tục con đường này? Người vợ nói không, em không còn có thể quay lại đâu, tất cả đều vô nghĩa với em rồi. Cho nên em chấp nhận không có anh và con cũng được, nhưng mà trở lại một cái đời sống cũ là không. Không, nhiên vậy. Tôi vất đi, tôi hủy bỏ cái mà tôi yêu thương nhất. Vì thấy nó nằm chưa? Cái chữ tham bao giờ nó cũng ngọt ngào, nó đẹp đẽ, nó xinh xắn, nó ấm cúng, nó nồng nàn, nó đầy sự quyến rũ. Nhưng mà khi nó không vừa ý nhau rồi, lật trở lại nó là sân. Và khi người ta chìm đắm ở trong cái mà người ta không nhìn không ra nữa, nó chính là si đây. Si vô tầm vô quý phóng dật. Cho nên một người như Ngài A Nan mà được cái trí nhớ đó, là năm giới này đã không phạm mà hành giới, mà không biết bao nhiêu đời, như bao nhiêu kiếp đó, giữ cái tâm trong sạch, không có phạm. Mà bên cạnh đó còn có những đức tính đó, là siêng năng, cần cù, nhẫn nại, và đã học cái gì thì học đến nơi đến chốn, đã làm cái gì thì làm đến nơi đến chốn, bao giờ cũng trách nhiệm đầy đủ trong tất cả những cái việc mình làm, cái việc mình học. Và khi trong cái hiện kiếp này mà chúng ta sống được vậy, chúng ta là con người tự tin. Con người tự tin. Còn nếu không, chúng ta không có tự tin. Học cũng vậy, phải rất là chịu cực, rất là chịu khó. Không hiểu thì phải tra, phải tìm, phải hiểu. Cho đến khi nào mà ngọn ngành đã đủ rõ rồi thì chúng ta không có gì phải run rẩy cả. Có nhiều khi đó, mình tự tin người ta không thích mình đâu. Nhưng không tự tin chúng ta không làm được việc. Cho nên sư cô nói bản thân sư cô này, khi sư cô làm việc đó, mà khi người ta muốn chi phối sư cô không nghe đó, người ta không thích đâu. Người ta không thích đâu. Người ta sẽ đánh vòng, mượn người này, mượn người kia để đánh tới. Sư cô vẫn giữ vững. Vì lý do tại sao? Sư cô nói khi mà bắt đầu xây dựng cái ngôi Tam Bảo Pháp Huệ này cho đến ngày hôm nay đó, nó là máu, nó là thịt, nó là hơi thở của sư cô. Thành ra cái sự tìm hiểu để mà làm công việc này đó là đã để hết sức mình để tìm hiểu. Cho nên cái người mà đứng bên ngoài mà nói cái câu A này thì sư cô biết nó nằm ở góc độ nào, và nó sẽ đạt được cái gì, và cái đó sư cô có cần không. Nếu cần sư cô sử dụng liền, không cần từ chối. Cho nên người ta không thích mình khi mình tự tin. Nhưng nếu mình không tự tin, mình không bao giờ làm việc được. Và ai cho mình tự tin? Sự chịu khó, sự nhẫn nại, sự quyết tâm học hỏi đến tận cùng của mình cho mình sự tự tin. Mà không có sự tự tin này đó, cái trí nhớ mình không có cái chỗ bám. Có người trước khi đi học nói rằng trời chắc tôi không hiểu gì đâu, vô nghe cũng không hiểu gì đâu. Cái người đó tự ngăn che mình trước. Tôi làm này cũng được đâu. Người mà nói cái câu đó đó là trong cái tưởng của mình nó bị lệch lạc. Và nó thiếu sự nhẫn nại, thiếu sự cố gắng. Bây giờ tôi đến, tôi học này, tôi không hiểu tôi vẫn đến. Là vì tất cả cái sự học tập của chúng ta đó, thành công hay không, nó nằm ở có một chữ thôi. Người Việt Nam mình nói hay lắm, trước lạ sau quen. Hồi ban đầu mình học tiếng Anh là tôi viết cái chữ này. Biết viết cái gì? Yes, no. Cũng không biết nữa. Nhưng mà nghe thầy cô giáo giảng mấy lần thì biết yes, no. Thì vậy nếu mà chữ nó đa âm hơn á, thì mình làm quen với một âm, rồi hai âm, rồi ba âm, rồi bốn âm, rồi nó quen lại. Thành ra tất cả cái việc học chúng ta, cái rèn luyện sở hữu đúng của ta đó, sở hữu tưởng đúng của ta, nó nằm cái chữ làm quen. Cho nên nó phải lặp đi lặp lại. Học là phải tập, học tập. Học là phải hành, học hành. Tập làm sao? Lần thứ nhất không được, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ mấy ngàn cũng được hết. Miệng nó nhớ là thôi. Học là phải hành, học rồi ứng dụng. Ứng dụng cho đến khi thuần thục, nó thành tài sản của mình. Cho nên sư cô nói nè, cái trí văn nó giúp mình đó hiểu được cái lời Phật dạy. Đến khi đó cái trí tư đó mình ứng dụng được, lúc đó mới nhận được cái ân đức Phật. Chúng ta mới nối kết được. Rồi tới cái trí tu, nó phát triển cái trí huệ về tâm linh của mình đây nè, mình mới nối kết với được cái thế giới của chư thánh tâm, chư Phật mới nói được. Còn không làm sao nói được. Cho nên không chịu khó, không chịu cực, không chịu khổ, không có chịu kiên nhẫn với thời gian, thì chúng ta là những cái cây mà cây đu đủ nó ăn lan trên cái mặt đất rồi. Thấy nó cao lớn vậy chứ mà gió thở qua tróc lóc không còn gì hết. Thành ra ai thiếu sự nhẫn nại, ai thiếu sự chịu khó, ai thiếu sự bền chí, không thể nói tiến qua được. Cái gì cũng phải vất vả, cái gì cũng phải chịu khó hết mới tạo được cái niềm tin cho mình, cái sự tự tin của mình, sự tự tin chính đáng, chứ không phải ảo ảnh về mình để mà có cái sự tự tin. Thì như vậy Ngài A Nan này, nhiều đời nhiều kiếp ấy, trong cái giới này không có phạm, mà lại hành giới và chịu khó, trong lĩnh vực nào cũng chịu khó. Cho nên quý vị thấy không, Đức Phật có biết bao nhiêu người đó đến với Đức Phật là kiếp cuối thành Phật, thành Thánh. Nhưng đâu có phải ai cũng làm thị giả cho Đức Phật được đâu. Đâu phải ai cũng làm được. Phải một người rất là tinh tế, rất là hiểu biết, rất là chịu khó, rất là kiên trì, rất là nhẫn nại, và đặc biệt là cái tình cảm lớn lao. Mà đó là cái từ bi. Cái nguồn từ bi này nó đổ xuống. Quý vị thấy không? Quý vị đọc á, cái khi mà Di Mẫu Kiều Đàm từ một cái chánh cung hoàng hậu mà đi cái chân đất, đến đổi mà sưng chân lên mà ứa máu, còn y áo thì áo quần thì nó bụi bặm, mặt mày thì lem lúc hết, dẫn 500 cái người hầu đi tìm tới Đức Phật để mà xin xuất gia. Phật không, Lần thứ nhất cũng không, lần thứ hai cũng không. Lần thứ ba Ngài A Nan nói, Ngài A Nan nói dù sao Kiều Đàm cũng là di mẫu của Đức Phật, công dưỡng dục, công chăm nuôi thế này thế nọ làm cho ăn rằng Đức Phật đồng ý. Ủa mình ngồi mình nghĩ, không lẽ chuyện đó Đức Phật không biết? Sao đợi Ngài A Nan nói mới đồng ý? Chúng ta nên nhớ rằng tâm trí vị Phật khi quyết định cái gì nó không thừa, không thiếu. Khi mà Đức Phật đồng ý để cho Kiều Đàm Di Mẫu này cùng với lại những cái người hầu của mình được xuất gia trong ni đoạn, thì cái người giáo thọ là Ngài A Nan. Thì thấy chứ, không ai dám xin, không ai dám nói, không ai dám gì hết. Nhưng mà Ngài cái lòng từ bi của Ngài rất lớn. Ngài thấy Ngài chịu không được, cho nên nói những lời rất thế gian. Làm sao mà cái ân nghĩa đó Đức Phật không biết? Nhưng mà Ngài cứ nói đi, để mà Ngài thể hiện cái lòng từ bi của Ngài đối với người nữ. Như vậy ông sẽ là giáo thọ của ni đoàn đấy. Chứ giờ kêu người khác chưa chắc người ta đã đồng ý, người ta giải. Ta sợ mà. Cô nào cũng đẹp hết mà. Ta sợ lắm, ta sợ người ta dưỡng không được. Nhưng mà ông đã có cái lòng từ bi đó rồi thì chắc chắn là ông dạy được, ông dạy đi. Cho nên Ngài là giáo thọ của cái ni đoàn đầu tiên của Đức Phật. Cái tâm rất là rộng lớn. Cho nên trong đó nó phải có cái hành giới. Cho nên cái người ta giỏi giang, người ta có một cái trí nhớ siêu phàm là không phải là một sớm một chiều có được, mà nó đi trong nhiều kiếp, và đặc biệt trên nền tảng của giới và hành giới. Thì từ đó nó mới duy trì được cái vấn đề tưởng và sở hữu tưởng đây. Sở hữu tưởng đúng đây và trí tuệ đây. Câu hỏi tiếp theo: thế nào là tâm tham và các đặc tính của tâm tham? Thì đây là sư cô giảng vắn tắt. Bởi vì trong cái tâm tham này đó, thì khi sư cô giảng cái bài nghiệp số 76, 77 gì đó, thì sư cô có đọc tới hình như 40 mấy cái câu kinh Pháp Cú mà nói về cái tham dục này. Và trong đó cũng có giảng vắn tắt về những câu kinh Pháp Cú để nói về tham dục. Và cái tham này đó nói không biết bao nhiêu mà đủ. Bởi vì tất cả những khổ đau của con người nó chỉ nằm trong cái chữ đó thôi. Như chúng ta học tứ đế thì chúng ta biết cái khổ đế là cái quả, mà cái tập đế đó là cái nhân. Cái nhân tham nó đưa đến cái sự đau khổ. Giờ sư cô nói vắn tắt này. Từ bi hay là từ ái nằm, còn cái chữ tham nằm đây. Sư cô nói rất ngắn. Cái chữ tham là nó dính mắc vào cái gì mình thích, cái gì mình mong muốn, cái gì mình ao ước, cái gì mình thích thú, dính mắc vào trong đó. Rồi khi nó dính mắc vào đó thì một cái đặc tính tiếp theo của nó là nó sở hữu. Nó sở hữu cái mà nó yêu thích. Cái thứ ba nữa nó cũng nằm trong cái sở hữu này thôi. Vậy đi tới chiếm hữu. Thuộc có quyền nữa. Chiếm đoạt. Thuộc quyền nữa. Nó chiếm dụng. Nó chiếm lấy điểm sử. Từ cái chỗ này đi đến độc tài, đi đến độc đoán, và đi đến độc ác. Đây là cái mặt trái của chữ sân này. Con đường đấy đi. Và cái bản chất của cái tâm tham đó là bánh ít đi thì bánh quy lại. Mình đối xử tốt với người ta thì mình chờ đợi người ta đối xử tốt với mình. Mình cho người ta cái gì đó, mình cũng muốn được một cái lời cảm ơn, hay là có một tí xíu gì đó, hoặc 1% cũng được, mà lại gọi là cái tịch. Bánh ít đi, bánh quy lại. Và đời sống nó diễn ra trên cái căn bản bánh ít đi, bánh quy lại đây. Và nó chính là cái chữ thật. Khi mình không có, mình không chịu được. Cha mẹ, chồng, vợ, con cái, anh em gì đều có dính cái này. Một cái gia đình mà cha mẹ, chồng, vợ, anh em, họ hàng mà vui vẻ với nhau á, mà tốt lành với nhau á, là do cái từ ái này nè, nó chiếm phần lớn. Còn cái này nó chiếm phần nhỏ, nó chiếm phần phụ. Còn cái gia đình nào bất hạnh á, thì cái này nó đứng đầu, cái này nó đứng thứ cuối. Hai cái này. Cho nên quý vị thấy, chồng, vợ ta ở với nhau đó, cái khi mà biết rằng cái tai nạn này xảy ra đó, cái người chồng này sẽ tàn tật suốt đời, ta trốn mất. Hoặc là khi thấy cái người vợ này đó không còn có cái lợi ích nữa, hoặc là không còn xinh đẹp như xưa nữa, ta bỏ không tiếc thương. Bởi vì cái đời sống nó đi bằng con đường này. Cho nên tình yêu là bao giờ nó cũng phải đó, giữa hai người nó có cái lực khúc. Cái người A này nè thấy người B này quyến rũ, người B này thấy người A này quyến rũ, nó có cái lực, nó có một cái lực khúc nha. Cái lực khúc này là cái nghiệp cảm, nó đi từ nhiều đời nhiều kiếp. Nên sư cô nói nè, cái chuyện hôn nhân của mỗi gia đình nè, mình đừng có đi vào trong cái, đừng có lái xe vận tải vào cái đời sống gia đình hôn nhân của mình. Bởi vì nó không phải chỉ có một kiếp, nó hút nhau trong nhiều kiếp. Cho nên có khi đó, đứng về mặt cái trí đó, người ta biết hết, người ta không cưỡng lại được. Ta không cưỡng lại được. Còn là cái khi người vợ bị đánh đập, bị đối xử tàn nhẫn, bị trộm cắp, bị tước đoạt tài sản, người ta hận lắm chứ. Nhưng mà khi cái người B này nói là giống như cho uống nước đường rồi đó, thôi mọi sự bình yên hết. Cho nên nó nhận cái đầu xuống cho uống nước, ngọt thở rồi nó lôi cái đầu lên, nó mới lau mặt cho, rồi nó xoa dầu, nó nói ngon, nói ngọt. Sư cô nói nhiều lần, nếu cần quỳ xuống lại, nó dẫn lại để nó sám hối. Nhưng đó là cái trò lừa đảo của tâm tham. Nó sẵn sàng. Nó ứng xử là như thế. Và cái này nó không riêng xảy ra trong hôn nhân. Cha mẹ, con cái, anh em với nhau, bạn bè với nhau, người cùng cơ quan với nhau. Nói chung là đây là phàm phu. Quý vị thấy nó chiếm hữu, nó chiếm dụng, mà nó độc đoán thế này. À, gặp lại người bạn cũ mà khác giới mà vui vẻ chào hỏi, rồi nó đã hầm hầm cái mặt. Nó chiếm cái đời sống của người này rồi. Cho nên là nó độc tài, cái quyền của nó nắm trong tay, và nó độc đoán, nó quyết định. Mày không nghe, tao xử mày luôn, độc ác. Đàn bà cũng vậy, đàn ông cũng vậy, khi cái tâm này chiếm hữu nó như nhau. Nếu có người đàn ông nó nổi lên nhanh hơn đàn bà, nhưng mà không phải không có. Nói cái tâm, không nói cái tâm đó ở trong thân nam hay thân nữ. Khi nó hoành hành đủ mức độ của nó, thì nam hay nữ đều ứng xử vậy. Cha mẹ đối với con cái cũng vậy. Bởi vì nó là con của tôi, nó phải như vậy, như vậy, như vậy. Nó không được cãi tôi. Cái này là cái rất khổ. Cái này là cái nguyên nhân chánh để cho tất cả mọi gia đình, mọi dòng tộc đó không có bình an. Cho nên chồng vợ mà sống với nhau đó, mà cùng một cái con đường mà tu tập đó, thì nó dễ hòa hợp hơn. Còn nếu một người biết đường tu tập mà một người đi cái tâm phàm phu, khó sống. Còn hai người mà đi cái tâm phàm phu đó, thì quý vị thấy á, hai vợ chồng già mà ngồi nhau á, ngồi với nhau rồi con cái nó đi hết rồi á, người ta cứ ngỡ đây là trở về cái đời sống vợ chồng son. Nhưng một cái điều lạ lùng đó, khi người ta có nhiều thì giờ nhất để mà người ta chia sẻ với nhau, thì giờ đó không nói được đi. Tại sao vậy? Vì lực hấp dẫn hai bên đó, nó đã sở hữu nhau rồi, nó đã chiếm dụng cái đời sống nhau rồi, nó đã nhàm chán nhau rồi, nó đã thuộc hết đường đi nước bước rồi, mà nó không cho cái người này đó nói quá một cái sự hiểu biết của nó đối với người này. Thậm chí là kiềm chế lại không cho phát triển. Sư cô có kể vì nghe cái chuyện đó, sư cô giảng, sư cô có kể rồi, nay tóm tắt lại thôi. Hai người này đều tài hoa, cưới nhau. Khi mà về sống chung đó, thì cái người chồng biết rằng người vợ mình quá giỏi, mà một cái tài năng thiên phú, mà người này đó sẽ có một cái tương lai rất là rực rỡ. Thì nơi cái người đàn ông này chịu đựng không nổi. Bởi vì người ta biết rằng á, những cái khác người ta có thể chiếm dụng cái người này, nhưng mà khống chế cái tài năng người này là không khống chế được. Giỏi quá. Người ta làm một cái chuyện mà rất là đời thường, nhưng mà so với một người tài hoa như thế là quá độc ác. Người này mới nói ngọt với vợ mình: em ơi, sáng tác thì sáng tác, nhưng cũng phải mình cũng có cái đời thường vậy. Cho nên cái người chồng mới dẫn người vợ đi làm thẩm mỹ, làm mắt, làm mũi, làm tóc, làm tai, rồi đi dẫn tới chỗ tiệm may sang trọng, ông chi tiền hết, rồi phấn, rồi son, rồi sang trọng, rồi ăn uống thì đưa tới những nhà hàng, rồi phải học cái cách ăn lịch sử như thế này thế này, rồi dẫn đi tới những cái chỗ mà coi như quyền quý đó, để mà tham dự những cái buổi mà coi như lễ hội rồi đó. Thì cái cô này lúc ban đầu đó, thì cô thấy được quá là thần tiên luôn. Tại vì chưa có một cái ngày nào mà cô nghĩ rằng là cái móng tay cô được sơn đẹp như thế này. Cái da mặt cô có người săn sóc như thế này. Môi cái cổ được đánh hồng lên, tóc cái cổ được đẹp thế này, áo quần thế này, ăn mặc sang trọng, gặp những người như thế này, cô giếm như một cái hào quang rất là lớn. Nhưng mà khi cái ngày tháng này đi qua mà cổ không còn được làm công việc sáng tác của cổ, cổ mới giật mình. Cổ nói mình sống như thế này sao? Kể từ ngày mình còn nhỏ đến khi mình đi học, đi ra đó, mình chỉ bận một bộ đồ kaki của người công nhân, và tay cầm cái búa rồi cái đục, tất cả mình là tạc tượng, mà tạc tượng bằng đá mà, và ngày nào cũng đục đẽo, cũng trèo lên thang trên cao rồi làm bụi bặm đầy người hết, mà chưa có một ngày nào mà cái tóc tay nó đẹp thế này. Mà bây giờ bao nhiêu tháng rồi mình hưởng thụ như vậy, mà trong khi cái xưởng đá của mình đó, là nó cứ trơ ra như thế, mình là như thế sao? Nhưng mà khi mà cô tới cái xưởng cô làm việc, thì ông nó tìm cách mọi cách để dụ cho cổ là thôi đi, cái chuyện đó chỉ cho người ta đục đẽo rồi sau đó rồi mình mới điểm xuyết lại thôi. Nhưng mà cô đi chịu đựng không được. Thì quý vị biết nhiều thứ nó xảy ra nữa, cho đến khi cổ đọc được nơi cái người này nè, nó có một cái sự chiếm hữu, và nó có cái sự độc đoán ở trong này. Nó đi tới cái độc ác đó, là vùi dập một cái khả năng sáng tác và đích thực là cái người nghệ sĩ nơi nơi cô ấy phải bị thui chột. Cô lập tức từ chối cuộc hôn nhân. Lý gì? Có mấy ai can đảm không? Khó tìm được một người can đảm như thế. Cho nên không phải chỉ cái tâm tham, không phải chỉ riêng đi con đường thô bạo mới là độc ác, đi con đường mềm mại nó vẫn độc ác. Cho nên có những người giết người khác đó, không phải là mua thuốc chuột để giết hay là chích điện để chết không. Cái món gì mà người này ăn vô có thể chết thì người ta làm những cái món ăn tuyệt vời nhất để đưa đến cho người này ăn để mau chết. Đó là cái hình thái nó chuyển từ cái tâm tham qua cái tâm sân.